Quý thính giả thân mến, ở phần 10 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu về những thói quen tốt trong giao tiếp mà các bậc cha mẹ nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu chương này với thói quen thứ 45. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe. 45. Lễ phép. Một người biết cách cư xử với người khác sẽ có sức hút riêng. Về vẻ bề ngoài, lễ phép là một biểu hiện hoặc một hình thức giao tiếp. Về bản chất, lễ phép là một biểu hiện của tu dưỡng đạo đức. Lễ phép cần xuất phát từ tấm lòng chân thành, chứ không nên chỉ là sự giả tạo bên ngoài. Lễ phép là tấm gương phản chiếu sự tu dưỡng đạo đức của mỗi người. Lễ phép là cơ sở của việc xử lý tốt các mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ hợp tác giữa người với người thường bắt đầu từ việc đối xử lễ phép đúng mực với người khác. Hành vi đúng mực, hợp lễ nghĩa, giúp chúng ta dễ kết bạn, dễ tìm công việc. Một triết gia đã từng nói, phàm là những người thông minh và có lễ độ thì đều khiêm tốn, cẩn trọng, không ra vẻ ta đây hay khoe khoang quá độ. Họ đều dùng việc làm cụ thể, chứ không phải lời nói để thể hiện phẩm chất đạo đức của mình. Những đứa trẻ có giáo dục đều đối xử lễ độ với người khác và thường được mọi người quý mến. Làm thế nào để dạy trẻ cách đối xử lễ phép với người khác? Các bậc phụ huynh có thể bắt đầu từ những điểm sau. 45.1. Làm gương cho con. Hành vi hàng ngày của cha mẹ là cách giáo dục sinh động, trực tiếp và có hiệu quả nhất. Cha mẹ có thể tận dụng lúc nhà có khách để dạy trẻ cách đối xử lễ độ với người khác, đồng thời dùng hành động và lời nói để làm gương cho trẻ noi theo. Hoa năm nay 7 tuổi, một hôm nhà có khách, nhưng khi nói chuyện với khách, Hoa đã quên không ăn nói lễ phép. Khi phát hiện con mình không ăn nói một cách lễ độ, mẹ Hoa không mắng con trước mặt khách, bởi chị biết mắng mỏ và trách cứ chỉ khiến tạo thành tâm lý phản kháng. Hơn nữa, cách cư xử đó cũng không mấy lịch sự. Sau khi khách ra về, mẹ gọi Hoa đến bên, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoa, hôm nay chú tặng con quà, con có thích không? Hoa lập tức trả lời, dạ, thích ạ. Mẹ nói tiếp. Khi nói chuyện với chú, con nói chưa lễ phép, như vậy là không đúng. Con nên nói con cảm ơn chú, con thấy có đúng không? Hoa hiểu ra, trả lời. Dạ, con xin lỗi mẹ, con quên mất, lần sau con sẽ chú ý ạ. Lần sau khi gặp chú, con sẽ nói cảm ơn, được không ạ? Mẹ mỉm cười mãn nguyện. Một ví dụ khác. Một bà mẹ phát hiện đứa con trai 4 tuổi của mình khi nhận được quà của người khác đã không dùng lời lẽ lễ phép. Một hôm khi nhận được quà của một vị khách, mẹ mỉm cười nói. Đồng, con quên mất nói với chú điều gì phải không? Đồng 4 tuổi. Không thể hiểu được mình cần nói gì. Lúc đó bà mẹ nói với khách. Cảm ơn chú đã tặng quà cho Đồng. Tôi thay cháu cảm ơn chú nhé. Đồng nghe mẹ nói vậy mới ý thức được mình cần phải cảm ơn chú. Bèn nói, con cảm ơn chú ạ. 45.2. Cấm trẻ nói tục chửi bậy. Trẻ nói tục chửi bậy. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ môi trường. Muốn trẻ trở thành người ăn nói lễ độ, văn minh lịch sự, thì môi trường sống đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dương mới học lớp 1, nhưng khi mới vào lớp, cậu đã luôn miệng nói tục chửi bậy, thường xuyên bắt nạt các bạn nữ, thậm chí không tôn trọng các nữ giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm liên hệ với mẹ của Dương. Ai ngờ mẹ cậu còn lớn tiếng mắng cả cô giáo, và cho biết thường ngày Dương cũng ăn nói và đối xử với mẹ như vậy. Cô giáo chủ nhiệm quyết tâm sửa đổi thói quen xấu này của Dương, nhưng rất lâu mà không có hiệu quả. Một buổi sáng, cô giáo chủ nhiệm đến nhà Dương thăm hỏi. Cha cậu là người tiếp đón. Cô giáo hỏi mẹ Dương đâu? Không ngờ cha cậu nói. Mụ ấy giờ này vẫn còn nằm ườn ra trên giường, ngủ trương mắt ếch lên cô ạ. Cô giáo nghe xong, lập tức hiểu ra tại sao Dương lại cư xử thiếu lễ độ hay nói tục chửi bậy như vậy. Cả bố và mẹ đều cư xử thiếu văn hóa như vậy, thì đứa con sao có thể học được cách cư xử lễ độ? cô giáo chủ nhiệm đã nghiêm khắc góp ý với bố mẹ của Dương. Sau đó, bố và Dương đều ý thức được hành vi của mình là không đúng và cố gắng sửa đổi thói quen nói tục chửi bậy, dần học cách tôn trọng người khác. Khi người cha sửa được tật nói tục, Dương tự nhiên sẽ bỏ được thói quen chửi bậy, trở thành người biết cư xử lễ phép. Cha mẹ nên lấy mình làm gương, cư xử một cách lễ độ, không nói tục chửi bậy. Nói chuyện nhẹ nhàng, thường xuyên sử dụng những câu nói lễ phép, giúp trẻ hình thành thói quen cư xử lễ độ, ăn nói lễ phép ngay từ khi còn nhỏ. 45.3 Dạy trẻ các nguyên tắc cư xử thông thường. A. Vẻ bề ngoài. Dạy trẻ phải giữ vệ sinh cơ thể, như phải rửa mặt và rửa tay sạch sẽ, móng tay móng chân cắt tỉa gọn gàng, đánh răng thường xuyên. Sau khi ăn phải súc miệng sạch sẽ, giữ vệ sinh răng miệng, quần áo gọn gàng và phù hợp với hoàn cảnh. B. Hành vi cử chỉ. Dạy trẻ phải có hành vi cử chỉ văn minh lịch sự, đứng thẳng, không ngả nghiêng, hành động gọn gàng, đứng ngồi vững chắc, dáng đứng cao thẳng, ưỡn ngực, mở vai, gót chân xếp thành hình chữ V, dáng đi đứng đắn, tốc độ vừa phải. Khi nói chuyện với người khác có thể mỉm cười nhẹ nhàng, không nên tùy tiện cậy răng, ngoáy tai, ngoáy mũi, gãi ngứa trước mặt người khác. C. Ăn nói lễ độ. Dạy trẻ phải sử dụng lời lẽ lễ độ, ví dụ xin chào, cảm ơn, mời, xin lỗi, không sao. Yêu cầu trẻ khi giao tiếp với người khác cần chân thành, quan tâm, dùng từ văn minh lịch sự, không nên lắp bắp, vòng vo. Khi dạy trẻ cách cư xử lễ độ, cha mẹ nhất định phải cứng rắn, cương quyết, cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kiên nhẫn dạy dỗ. Đồng thời, cha mẹ còn cần nói với trẻ, nếu xảy ra tình huống hiểu lầm, không được phép mất bình tĩnh, mà dùng từ ngữ không văn minh, ăn nói không lễ độ, mà cần có thái độ khoan dung với người khác. Mách nhỏ. Khi phát hiện con mình sử dụng lời lẽ không lễ độ với người khác, cha mẹ không nên lập tức ép buộc trẻ, bởi nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh nếu bị người lớn ép buộc, trẻ sẽ có tâm lý phản kháng. Những lúc như vậy, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ, giúp trẻ đặt mình vào những vị trí khác nhau để suy nghĩ cho thấu đáo. 46. Tôn trọng người khác. Muốn được người khác tôn trọng thì cần phải biết tôn trọng người khác. Tuy nhiên trong cuộc sống, nhiều người không thể thực hiện được nguyên tắc này, đặc biệt là đối tượng mà năng lực nhận thức chưa hoàn thiện như trẻ nhỏ. Cha mẹ nên giáo dục trẻ cách tôn trọng người khác, giúp trẻ hiểu được rằng tôn trọng người khác không chỉ là một thói quen tốt mà còn là một phẩm chất đạo đức cao quý. Tôn trọng người khác là biểu hiện của ứng xử văn minh lịch sự. Hiện nay các bậc phụ huynh nhiều lúc vô tâm mà buông những lời than vãn về các bậc bề trên, thầy cô giáo ngay trước mặt trẻ. Điều này dễ khiến trẻ hình thành nên tâm lý không tôn trọng người khác. Hai chữ kính trọng dần trở nên xa lạ đối với trẻ. Muốn khắc phục tình trạng này, chúng ta có thể áp dụng một trong những cách dưới đây. 46.1 Muốn trẻ tôn trọng người khác, cha mẹ phải lấy mình làm gương. Những đứa trẻ có lòng tự trọng đều biết cách tôn trọng bản thân, cũng như biết cách làm thế nào để duy trì lòng tự trọng. Những đứa trẻ biết tôn trọng người khác thường quan tâm tới cảm nhận của những người xung quanh. Vì vậy, trước tiên, cha mẹ nên tôn trọng con mình và trở thành tấm gương sáng cho con noi theo, từ đó giáo dục trẻ cách tôn trọng người khác. Nhà giáo dục nổi tiếng người Anh Spencer đã từng nói, dã man sinh ra dã man, nhân ái sinh ra nhân ái. Đó là chân lý muôn đời. Bạn không tôn trọng trẻ, trẻ sẽ trở thành người không biết tôn trọng người khác. Nên đối xử với chúng như những người bạn, đó là cách giáo dục hữu hiệu nhất. Chỉ khi cha mẹ tôn trọng trẻ, trẻ mới trở thành người biết tôn trọng người khác. Trong một gia đình người Đức nọ, mỗi khi nhờ con giúp mình làm việc gì đó, người mẹ đều nói, con giúp mẹ làm, được không? Từ trước đến nay, người mẹ chưa bao giờ dùng lời lẽ ép buộc hay ra lệnh để yêu cầu con làm gì. Mỗi khi con hoàn thành công việc, cha mẹ luôn nói cảm ơn con. Bất kể có chuyện gì, cha mẹ cũng đều thương lượng với trẻ. Ví dụ, khi hai cha con cùng xem tivi, nếu cha muốn chuyển kênh thì đều nói với con, Mắc, chúng ta xem kênh khác được không? Vào ngày lễ Giáng sinh, bố Mắc mua cho cậu một bộ đồ chơi golf. Một hôm, một người bạn của bố đến nhà chơi. Người bố muốn chơi golf cùng bạn nên hỏi con, Mắc, bố có thể mượn bộ đồ golf của con để chơi một lát không? Ông cho rằng đã là quà tặng cho con thì nó thuộc quyền sở hữu của con, bất kể là ai, kể cả cha mẹ, nếu muốn sử dụng, đều phải hỏi mượn và phải được chúng đồng ý mới có thể sử dụng. Cách giáo dục này đã giúp Mắc trở thành một đứa trẻ lễ phép và cư xử rất lễ độ. Cha mẹ nên biết cách tôn trọng con cái và tôn trọng lẫn nhau, bởi có như vậy, trẻ mới học được những thói quen tốt ngay trong môi trường chúng tiếp xúc hàng ngày. 46.2 Muốn giáo dục trẻ biết tôn trọng người khác, cần sử dụng phương pháp thích hợp. Không ít trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã tỏ ra ích kỷ, tự coi mình là trung tâm. Nguyên nhân là do chúng còn nhỏ, chưa ý thức được việc phải quan tâm đến những việc xung quanh mình. Một hôm, anh Mike mời một người bạn thân đến nhà hàng dùng cơm và dẫn theo mấy đứa con tầm 10 tuổi của mình. Khi vừa ăn cơm xong, mấy đứa trẻ đã không thể kiên nhẫn ngồi tiếp nên đòi về nhà trước. Anh Mike thấy vậy, bèn ngầm ra hiệu và tỏ thái độ không bằng lòng. Sau khi trở về nhà, anh nói với các con. Gia đình chúng ta có khách, các con cũng là chủ nhân. Chủ nhân ra về trước khách là một hành động rất bất lịch sự. Những đứa con nghe xong lời cha dạy thì cảm thấy rất có lỗi về hành vi thiếu lịch sự vừa rồi của mình. Từ đó về sau, mỗi khi nhà có khách, chúng đều cố gắng làm tròn vai trò của chủ nhà. Muốn dạy trẻ cách tôn trọng người khác, cha mẹ nên tận dụng những chuyện nhỏ ngay trong cuộc sống hàng ngày để hướng dẫn trẻ. Ví dụ, dạy trẻ chủ động chào hỏi thầy cô và bạn bè khi đến trường. Khi gặp người quen, cần chào hỏi lễ phép. Khi muốn nhờ người khác giúp đỡ, cần ăn nói lễ độ. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể nói về tính cách và ưu điểm của những người bạn cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ noi theo những ưu điểm đó. Đặc biệt, cha mẹ cần dạy trẻ phải khiêm tốn, nhường nhịn, không được kiêu ngạo tự mãn, không lấy điểm mạnh của mình so sánh với điểm yếu của người khác, đối xử đúng mực với khuyết điểm của người xung quanh. Cần giúp trẻ hiểu rằng, trên đời không có người nào là thập toàn thập mỹ, hoàn toàn không có khuyết điểm. Trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày, như nói chuyện, học tập hay làm việc, trẻ thường chưa biết suy nghĩ đến cảm giác của người khác. Ví dụ, vô tư đặt biệt danh cho cô giáo và bạn bè. Khi bạn bè khó khăn thì đứng bên cạnh trêu chọc. Thấy người khác khúc mắc thì cảm thấy vui vẻ. Trên lớp thấy bạn trả lời sai thì cười nhạo. Không hỏi ý kiến đã lấy đồ của người khác. Không nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người khác. Những hành vi như vậy có thể do trẻ hiếu kỳ, có thể do chúng muốn đùa cợt. Có trường hợp lại do hùa theo đám đông một cách mù quáng. Nhưng bất kể là do nguyên nhân gì, nếu hành vi này tiếp tục duy trì trong thời gian dài, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình bạn, sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Hơn nữa, còn khiến trẻ mất đi khái niệm về hai chữ tôn trọng khi đối xử với người khác. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý. Chúng ta có thể sử dụng các biện pháp như làm gương, lấy ví dụ thực tế để giáo dục, giúp trẻ hiểu được cảm giác khi không được người khác tôn trọng, khiến trẻ ý thức được rằng những đứa trẻ có giáo dục phải biết đồng cảm, giúp đỡ và tôn trọng người khác, chứ không phải là cười nhạo, khinh miệt họ. Chúng ta cần giải thích cho trẻ hiểu, tôn trọng người khác mới được người khác tôn trọng. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân. Mách nhỏ. Thông thường khi phát hiện trẻ có hành vi thiếu tôn trọng người khác, cha mẹ nên giáo dục nhằm giúp trẻ nhận thức được rằng hành vi của mình là thiếu lễ độ, xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác. Nếu cần thiết, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với trẻ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, không cho chúng chơi đồ chơi, tịch thu đồ chơi, không cho chúng ăn những đồ ăn vặt chúng yêu thích. Cần giúp trẻ ý thức được cái giá của việc không tôn trọng người khác. Đó chính là sự trừng phạt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bốn mươi bảy, vui tính đúng lúc. Nhà hài kịch nổi tiếng Clyde Wilson đã từng nói: trong quá trình trưởng thành của tôi, sự hài hước chính là ánh cầu vồng rực rỡ. Không có nó, chắc chắn sẽ không có một tuổi thơ đầy màu sắc, cũng không có gia đình đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc như ngày nay. Khi tiếp xúc với những người vui tính, chúng ta thường cảm thấy thoải mái và cảm nhận được chất trí tuệ toát ra từ những câu nói đùa hài hước. Những người thông minh đều có mức độ hài hước nhất định. Tư duy hài hước có thể giúp chúng ta có những cách xử lý thông minh khi gặp phải tình huống bất ngờ. Sự hài hước là gia vị không thể thiếu của cuộc sống. Hài hước là một dạng ảnh hưởng tâm lý. Sigmund Freud đã từng nói, hài hước là quá trình đem năng lượng tâm lý giải phóng ra bên ngoài. Hài hước thể hiện thái độ lạc quan trước cuộc sống. Vui tính khác với làm trò. Trong nhiều hoàn cảnh, những người vui tính có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhà tâm lý học Pavel đã từng nói, sự hài hước có thể giúp nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ. Những đứa trẻ vui tính thường có mối quan hệ xã hội khá phát triển, bởi không ai lại căm ghét người đem đến cho họ tiếng cười. Nhà tâm lý học Al Snapple cho rằng, sự hài hước được hình thành ngay từ khi trẻ được vài tuần tuổi. Vì vậy, cha mẹ cần nắm vững quá trình phát triển của trẻ để tiến hành hướng dẫn khi cần thiết. 47.1. Dùng biện pháp hài hước để bồi dưỡng tính hài hước của trẻ. Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ có thể dùng những câu nói hoặc hành động hài vui nhộn để bồi dưỡng tính hài hước cho trẻ. Khi trẻ đầy tháng, cha mẹ có thể cùng trẻ chơi trò trốn tìm, dùng một chiếc khăn nhỏ che mặt, sau đó lập tức bỏ ra. Như vậy trẻ sẽ cười. Khi trẻ lớn hơn một chút, chúng ta có thể trốn ở một nơi nào đó trong nhà để trẻ đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm đó, trẻ sẽ cảm thấy rất vui và thú vị. Trong quá trình giáo dục trẻ, cha mẹ nên sử dụng ngôn ngữ mang tính hài hước, khiến trẻ cảm thấy thoải mái và vui vẻ, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục. Sự hài hước có thể coi là một liều thuốc hữu hiệu thúc đẩy mối quan hệ giữa người với người. Một câu nói hài hước có thể hóa giải cảm giác lo lắng, tạo nên không khí vui vẻ hòa nhã. Để trẻ trở thành người vui tính, chúng ta cần cho chúng một không gian đủ rộng để phát triển, cho phép trẻ tự tìm kiếm niềm vui, từ đó tích lũy nguyên liệu cho sự hài hước. 47.2 Thường xuyên kể cho trẻ nghe những câu chuyện hài hước. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể thường xuyên kể cho trẻ nghe những câu chuyện hài hước để chúng cảm nhận được thế nào là hài hước. Một bà mẹ kể cho đứa con trai mới 9 tuổi của mình một câu chuyện cười như sau. Một phu nhân tuổi ngoài 50 rất thích người khác khen mình đẹp. Bà rất thích trang điểm. Nhưng do tuổi tác đã lớn, nên dù đã cố gắng đến đâu cũng không thể che lấp được khiếm khuyết về ngoại hình của mình. Một lần nọ, bà đến dự buổi tiệc sang trọng và gặp George Bernard Shaw. Bà lập tức bước tới bắt chuyện và gợi ý Shaw đoán tuổi tác của mình. Shaw đáp: "Nhìn hàm răng trắng bóng của bà đây, chắc chỉ 18 tuổi. Nhìn mái tóc quăn óng mượt, chắc không quá 19 tuổi. Nhìn eo thon và khuôn mặt, cùng lắm cũng chỉ 14 tuổi thôi." Quý phu nhân nghe lời nhận xét của Shaw, cảm thấy rất vui mừng, bèn nói: "Ngài Shaw, vậy ngài thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?" Shaw mỉm cười đáp: "Rất đơn giản, đem cộng 3 con số tôi vừa dự đoán lại với nhau là ra ngay thôi. 18 cộng 19 cộng thêm 14, chắc hẳn bà đây đã 51 tuổi." Câu nói của Shaw khiến mọi người tham gia bữa tiệc đều không nhịn được cười. Nghe mẹ kể chuyện, cậu bé cũng mỉm cười. Mấy ngày sau, một người bạn của mẹ đến chơi, cậu bé mạnh dạn nói: "Cô ơi, nhìn cô trẻ quá ạ." Người bạn của mẹ ngạc nhiên hỏi: "Sao cháu lại nói vậy?" Cậu bé nói: "Nhìn từ phía sau, cô giống như chị của cháu. Nhìn khuôn mặt khi mỉm cười, cô giống như những bạn nữ cùng lớp với cháu vậy." Câu nói của cậu bé khiến người bạn của mẹ cảm thấy rất vui. Không khí trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn. Nếu trẻ được nghe nhiều chuyện cười, chúng sẽ biết cách vận dụng vào cuộc sống, biến mình trở thành một người vui tính. 47.3 Làm phong phú vốn từ vựng của trẻ. Những đứa trẻ hơn 10 tuổi thường thích sử dụng từ ngữ và chuyện cười để biểu đạt tình cảm của bản thân, tăng cường mối quan hệ với người khác. Nhiều trường hợp những câu chuyện cười trở thành biểu tượng cho tình bạn của trẻ. Do đó, tăng cường vốn từ vựng là yếu tố quan trọng nhất giúp hình thành sự hài hước ở trẻ. Nếu trẻ thiếu vốn từ vựng, khả năng biểu đạt ngôn ngữ kém thì sẽ khó lòng đạt được hiệu quả hài hước như mong muốn. Khi kể chuyện cười cho trẻ nghe, chúng ta có thể đưa ra vài câu đố. Như vậy không những có thể rèn luyện khả năng phản ứng mà còn có tác dụng nâng cao vốn từ vựng. Nếu một người bạn sẵn sàng kể chuyện cười cho bạn nghe thì chứng tỏ họ đã sẵn sàng muốn kết bạn với bạn. Cha mẹ cũng nên nghiêm khắc nhắc nhở trẻ, sự hài hước đôi lúc cũng có thể làm tổn thương người khác. Nhà tâm lý học Lawrence đã từng nói, sự hài hước đôi lúc cũng bị người ta lợi dụng, làm công cụ công kích và làm tổn thương người khác. Vì vậy, đồng thời với việc bồi dưỡng sự hài hước, cha mẹ cũng nên giúp trẻ phân biệt thế nào là trò đùa ác ý, thế nào là sự hài hước đích thực, giúp trẻ nâng cao sức chịu đựng. Ví dụ, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, bệnh tật, khuyết điểm của người khác là những đề tài nhạy cảm, không được phép tùy tiện đùa cợt, bằng không sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai bên. Nếu trẻ vô ý đụng chạm tới vấn đề này, cha mẹ nên lập tức nhắc nhở để giúp trẻ sửa chữa. Khi bồi dưỡng sự hài hước cho trẻ, chúng ta cũng cần ghi nhớ. Hài hước cần có thiện chí, không được làm tổn thương người khác. Hài hước cần lễ độ, không được cười nhạo người khác. Hài hước chỉ được hạn chế trong ngôn từ, không nên phát triển tới hành vi. Mách nhỏ. Mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm tính cách riêng, có trẻ hoạt bát, có trẻ lại khá hướng nội. Vì vậy, sự hài hước và mức độ hài hước của chúng cũng có sự khác biệt rõ rệt. Có trẻ thường xuyên biểu hiện ra bên ngoài, có trẻ lại tương đối kín đáo. Sự hài hước bắt nguồn từ nội hàm phong phú. Cùng với sự phát triển của kiến thức nền, cử chỉ lời nói cũng có sự thay đổi rõ rệt. Vì vậy, cha mẹ không nên quá vội vàng. Sự hài hước là một quá trình tự nhiên, không nên quá ép buộc, bằng không sẽ không thu được kết quả như ý. 48. Thói quen lắng nghe. Một triết gia đã từng nói, Thượng Đế ban cho chúng ta hai lỗ tai, nhưng chỉ cho có một cái miệng. Điều này có nghĩa, Ngài khuyên chúng ta nên nghe nhiều, nói ít. Có một câu ngạn ngữ phương Tây rằng, dùng 10 giây để nói, dùng 10 phút để nghe. Còn nhà xã hội học Lan Kim, Trung Quốc nói, trong các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ hàng ngày, thời gian nghe chiếm 45%, thời gian nói chiếm 30%, thời gian đọc chiếm 16%, thời gian viết chỉ chiếm 9%. Điều này chứng minh hoạt động nghe đóng vai trò vô cùng quan trọng. Lắng nghe người khác là hành động thường thấy trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Lắng nghe là sự bắt đầu của mọi hoạt động giao lưu. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, những người càng có khả năng lắng nghe người khác thì càng duy trì được nhiều mối quan hệ. Lắng nghe là một cách thẩm thấu lời nói của đối phương. Lắng nghe một cách nhẫn nại, tức là bạn đã truyền đạt thông điệp, bạn là người đáng để tôi lắng nghe. Một doanh nhân đã từng nói, biết cách lắng nghe người khác, bạn có thể học được nhiều điều, kể cả từ những người ăn nói vụng về nhất. Lắng nghe người khác là đức tính tốt cần bồi dưỡng ở trẻ. Muốn hòa nhập và giao lưu kết bạn với người khác, chúng ta phải biết cách lắng nghe. Lắng nghe vừa là hoạt động nghe, vừa là quá trình học tập. Trong quá trình lắng nghe, trẻ có thể học được những kiến thức mình chưa được biết, thái độ và nguyên tắc sống của người khác, từng bước hoàn thiện bản thân. Hiện nay, nhiều đứa trẻ rất biết cách thể hiện bản thân, nhưng chưa biết lắng nghe người khác. Thậm chí chúng không muốn nghe lời khuyên hay góp ý của những người xung quanh. Cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen lắng nghe người khác, bởi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của trẻ sau này. Vậy chúng ta nên làm gì để bồi dưỡng cho trẻ thói quen lắng nghe? Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu ngay sau đây. 48.1. Cha mẹ nên thường xuyên lắng nghe ý kiến của trẻ. Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thiếu kỹ năng lắng nghe trẻ. Đó là một trong những nguyên nhân khiến trẻ không muốn lắng nghe người khác. Chúng ta thường nghe thấy những lời than vãn. Con chẳng bao giờ nói với tôi chuyện gì cả, tôi nói gì nó cũng không nghe, thật chẳng biết phải làm sao nữa. Thực ra nếu cha mẹ không biết cách lắng nghe trẻ, những lời chúng nói sẽ không được cha mẹ coi trọng. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ hình thành thói quen giấu những suy nghĩ thật của mình trong lòng, không muốn nói ra và cảm thấy cha mẹ không tôn trọng chúng, dần dần sẽ hình thành nên khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Các nhà tâm lý học khuyên các bậc cha mẹ, nếu không lắng nghe ý kiến của trẻ, sau khi lớn lên, trẻ sẽ cần một quãng thời gian dài để khôi phục lòng tự trọng. Thực tế, tuy tuổi của trẻ còn nhỏ, nhưng cũng có tính cách độc lập và lòng tự trọng. Chúng cũng cần biểu đạt ý kiến và cảm xúc. Cha mẹ không nên tước đoạt hay coi nhẹ quyền lợi này của trẻ. Lắng nghe trẻ không chỉ là con đường hữu hiệu để hiểu được tâm hồn chúng, mà còn là cách quan trọng nhất để bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng lắng nghe người khác. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian lắng nghe trẻ để chúng cảm nhận được. Cha mẹ luôn coi trọng và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của chúng. Những bậc phụ huynh có kinh nghiệm đều biết, lắng nghe ý kiến của trẻ là con đường hữu hiệu nhất để nắm bắt được suy nghĩ và tính cách của trẻ. Bất luận vấn đề mà trẻ đưa ra lớn hay nhỏ, cha mẹ nên lắng nghe một cách nghiêm túc, nên chủ động dành thời gian lắng nghe, chứ không nên yêu cầu trẻ đợi khi cha mẹ có thời gian mới được nói. Lắng nghe trẻ đúng lúc, cha mẹ có thể giành được sự tín nhiệm của trẻ. Đó cũng là cách bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và lắng nghe người khác cho trẻ. Khi lắng nghe trẻ, cha mẹ nên nghiêm túc, không nên làm ra vẻ lắng nghe nhưng lại phản đối, không để ý đến cảm giác của trẻ. Như vậy sau này trẻ chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện và chia sẻ với cha mẹ nữa. 48.2. Dạy trẻ mở rộng tấm lòng lắng nghe người khác. Không ít trẻ khi lắng nghe người khác thì có biểu hiện không chú tâm. Nếu không chơi đồ chơi thì cũng nhìn ngang, ngó dọc, làm việc riêng, hoặc không ngừng đi qua đi lại. Những hành vi này thường làm tổn thương lòng tự trọng của người nói, khiến họ có cảm giác mình không được tôn trọng. Do đó không muốn tiếp tục nói, càng không muốn chia sẻ suy nghĩ thật của mình. Điều này không những khiến cho cuộc nói chuyện không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. A. Dạy trẻ cách cảm nhận cảm giác của người khác. Trong quá trình giao tiếp, trẻ không những phải học cách quan sát sắc thái biểu cảm khi nói của người khác, mà còn cần biết cách nắm bắt tâm lý tình cảm của người nói. Cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng, khi người khác cảm thấy vui, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui với họ. Khi người khác cảm thấy đau buồn và thất vọng, chúng ta có thể an ủi họ. Như vậy, chắc chắn sẽ giành được tình cảm và sự tin tưởng của người khác. B. Cha mẹ nên có thái độ rõ ràng đối với trẻ. Một số trẻ do được cha mẹ nuông chiều nên có thói quen thường xuyên ngắt lời, không muốn lắng nghe người khác. Thói quen không tốt này thường do ảnh hưởng từ người lớn. Vì vậy, cha mẹ nên có thái độ rõ ràng đối với trẻ. Trẻ là một cá thể độc lập, hoàn toàn bình đẳng với người lớn. Nếu trẻ hình thành nên thói quen lấy mình làm trung tâm, thì việc yêu cầu trẻ nhẫn nại lắng nghe người khác sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, cha mẹ không thể coi nhẹ lòng tự trọng của trẻ, cũng không cần thiết phải coi trẻ là trung tâm của cả gia đình, không nên việc gì cũng chiều theo chúng. Cha mẹ cần dạy trẻ, khi người khác đang nói chuyện, nhất định phải tôn trọng đối phương, bất kể là đang ngồi hay đang đứng, mắt đều phải nhìn thẳng vào người đối diện, không được ngắt lời, phải đợi người khác nói hết mới được tiếp lời. Đó là phép lịch sự cơ bản khi giao tiếp với người khác. Dale Carnegie đã từng nói, nếu bạn muốn trở thành một người giỏi nói chuyện, thì trước tiên phải là một người biết lắng nghe. 48.3. Dạy trẻ những quy tắc cơ bản khi lắng nghe người khác. Khi lắng nghe người khác, nên chọn nơi yên tĩnh để làm giảm tác động từ hoàn cảnh bên ngoài. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta nên giữ tư thế ổn định, đầu óc suy nghĩ tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta nên duy trì thái độ vui vẻ, không nên tỏ vẻ mất tập trung, nên tạo không khí vui vẻ để đối phương cảm thấy tự nhiên, không bị áp lực. Khi nói chuyện, không nên dò đoán hay bới móc khuyết điểm của đối phương, cũng không nên đưa ra ý kiến phê bình của bản thân, càng không nên tranh luận những đề tài dễ gây hiểu lầm, tranh chấp. Chúng ta nên hạn chế sử dụng cách trả lời hoàn toàn phủ định ý kiến của người khác, như không thể nào, tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng không phải như vậy. Mà chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và lắng nghe, như vậy mới có hiệu quả. Khi lắng nghe người khác, nên sử dụng ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt một cách linh hoạt để truyền đạt đến đối phương thông điệp, tôi đang lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Chúng ta nên dùng ánh mắt ôn hòa, thỉnh thoảng có thể gật đầu, mỉm cười để đáp lại lời của người nói. Ngoài ra chúng ta có thể nói, đúng vậy, hiểu rồi, anh nói tiếp đi, để biểu thị thái độ đồng tình với người nói. Nếu bạn có hứng thú với nội dung câu chuyện của đối phương, có thể gật đầu, sau đó dùng lời nói để biểu thị thái độ của bản thân, sau cùng dùng các cách nói như, bạn nói tiếp đi, chuyện này cậu cho rằng nên làm thế nào, còn cách nào khác không, để tăng hứng thú của đối phương. Chúng ta nhất định phải lắng nghe nội dung câu chuyện của đối phương. Cách tốt nhất là sau khi đối phương dứt lời, nên dùng vài câu khái quát lại nội dung câu chuyện vừa được nghe. Như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy chúng ta đang lắng nghe một cách nghiêm túc, đồng thời hiểu được nội dung họ đang nói. Nếu không hứng thú với nội dung câu chuyện của đối phương, chúng ta có thể chuyển đề tài một cách tự nhiên. Ví dụ, chúng ta nói chuyện liên quan đến cậu thấy sao? Mách nhỏ. Lắng nghe người khác là một thói quen tốt, cha mẹ nên cố gắng bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng này. Phương pháp có thể là thông qua trò chơi, hoạt động, chỉ cần thu hút và khơi gợi được sự chú ý của trẻ là được. Ví dụ như trò chơi truyền lời, cha mẹ có thể nói với trẻ một đoạn hay một câu chuyện ngắn, đợi khi trẻ nghe xong, yêu cầu chúng đem câu chuyện kể lại cho bố nghe. Trò chơi này vừa đơn giản vừa thú vị, được trẻ rất yêu thích, cha mẹ có thể thường xuyên sử dụng. Thói quen khen. Từ góc độ tâm lý học, khen là một kỹ năng giao tiếp quan trọng, có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Muốn được người khác khen ngợi là ý nguyện cơ bản của mỗi con người. Nếu đó đã là ước nguyện cơ bản của mỗi con người, thì chúng ta cần bồi dưỡng kỹ năng khen ngợi người khác. Khen ngợi người khác tạo mối quan hệ vững chắc. Một nhà tâm lý học đã từng nói, đối với con người, lời khen giống như ánh sáng mặt trời. Thiếu ánh sáng, cây không thể nở hoa. Mọi người đều muốn nhận được sự khẳng định cũng như những lời khen ngợi thật lòng từ phía người khác. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều đứa trẻ không được học cách khen ngợi người khác. Không biết cách khen ngợi người khác có thể dẫn tới nhiều hậu quả như khó kết bạn, không thể đề cập đến nội dung cốt yếu của câu chuyện, không được người khác yêu thích. Vì vậy, cha mẹ ngoài việc dành cho trẻ tình yêu và sự quan tâm thì còn nên dạy trẻ cách khen ngợi người khác. 49.1 Cha mẹ nên thường xuyên khen ngợi con cái. Khen ngợi có thể thúc đẩy sự hình thành những thói quen và phẩm chất đạo đức tốt ở trẻ. Việc cha mẹ biểu dương trẻ sẽ khiến chúng cảm thấy tự tin, kích thích hứng thú và lòng nhiệt tình của trẻ. Cha mẹ đưa ra những nhận xét tích cực khi trẻ có biểu hiện tốt, có tác dụng khiến không khí gia đình thêm hòa thuận. Vậy chúng ta nên khen ngợi trẻ như thế nào? Thứ nhất, kiên trì theo nguyên tắc nhất định. Một số bậc phụ huynh do quá nuông chiều con cái nên thường khen ngợi chúng mọi lúc mọi nơi, khiến trẻ sớm có tính kiêu ngạo, ngộ nhận về bản thân. Cha mẹ nên khen ngợi trẻ, nhưng cần hợp lý và có mức độ thích hợp. Ví dụ, nếu trẻ hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ nên kịp thời khen ngợi. Nếu làm sai, cho dù chúng khóc lóc, cha mẹ cũng không nên mềm lòng, càng không nên chiều theo trẻ. Thứ hai, khen ngợi đúng lúc. Nếu trẻ đã hoàn thành hoặc đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cha mẹ nên kịp thời khen ngợi và động viên. Nếu nhất thời quên mất thì nên tìm cơ hội để bù lại. Thứ ba, khen ngợi đúng chỗ. Khen ngợi trẻ không nên khuếch đại, nếu không trẻ sẽ sinh ra thói quen tự mãn. Ví dụ trẻ có hứng thú với việc vẽ tranh, vẽ ra nhiều tác phẩm mới. Lúc đó người lớn khen, con thật thông minh. Thì lời khen đó hoàn toàn không hợp cảnh, ngược lại sẽ khiến trẻ cảm thấy giả tạo. Trong trường hợp này chúng ta nên nói, bức tranh con vẽ thật đẹp, sẽ thích hợp hơn. Thứ tư, khen ngợi trước mặt người khác. Khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ có thể khen trẻ trước mặt người khác. Khi đó hiệu quả của việc khen ngợi sẽ tăng lên gấp đôi. Bất luận trẻ có phải cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành hay chỉ vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cha mẹ cũng nên có thái độ tán thưởng. Nhưng cần chú ý, không nên khen lặp đi lặp lại một sự việc. Khi trẻ đã hình thành được những thói quen tốt, có thể giảm bớt cường độ và mức độ khen ngợi. Sự động viên khen ngợi và khẳng định của cha mẹ có thể giúp trẻ phát huy được năng lực tiềm ẩn. 49.2 Dạy trẻ khen ngợi người khác. Thích nghe lời nói ngọt ngào, thích nghe người khác khen ngợi là bản tính của mỗi con người. Ai cũng thích được nghe lời khen, không thích phải nghe lời chê bai. Nếu trong quá trình giao tiếp, mọi người đều biết khen ngợi ưu điểm của người khác, thì mối quan hệ giữa người với người sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Khen ngợi có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ, phản hồi của người được khen ngợi cũng khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ. Từ đó mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. Khi khen ngợi người khác, cần yêu cầu trẻ chú ý hai nguyên tắc. Thứ nhất là chân thành. Khen ngợi người khác cần chân thành. Nội dung được khen ngợi phải là những phẩm chất hoặc ưu điểm mà đối phương có, không nên khiến người khác có cảm giác giả tạo. Thứ hai là nội dung khen ngợi cần được đối phương khẳng định. Mách nhỏ. Khen ngợi người khác giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. 50. Thói quen giao lưu. Giao lưu là một bước quan trọng trong quá trình giao tiếp xã hội, cũng là cơ sở cho việc giải quyết mâu thuẫn. Việc nghe và nói như thế nào tưởng như có vẻ đơn giản, nhưng muốn nghe tốt, nói giỏi thì thực sự không đơn giản chút nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải những mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự giao lưu liên kết, không truyền đạt được ý kiến và ý tưởng của mình đến đối phương, từ đó hình thành hiểu lầm và mâu thuẫn. Giao lưu liên kết là mở rộng con đường dẫn tới thành công. Giao lưu là cây cầu liên kết tâm hồn giữa người với người. Chính nhờ giao lưu, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn. Hiện nay rất nhiều đứa trẻ không hiểu được ý nghĩa thực sự của từ giao lưu, thường xuyên mâu thuẫn với bạn bè do ý kiến không đồng nhất. Phong tục chửi bậy khi bạn bè vô tình mạo phạm, ăn nói rằng bậy khi bạn bè nhất thời sức nổi, không kiềm chế được bản thân. Người lớn thường cảm thấy nghi hoặc, tình bạn của trẻ quá nông cạn hay do chúng còn quá nhỏ. Tất cả đều không đúng. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng không biết cách giao lưu liên kết với nhau. Là người thầy đầu tiên của trẻ, cha mẹ nên hướng dẫn chúng cách giao tiếp với người khác. 50.1. Cha mẹ nên giúp trẻ hình thành thói quen giao lưu. A. Cha mẹ thường xuyên trò chuyện, giao lưu với trẻ. Khi trẻ tan học về nhà, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện để nắm được tình hình học tập của trẻ khi ở trường. Khi trò chuyện, cha mẹ đóng vai trò là khán giả, sẵn sàng lắng nghe, đồng thời cũng là giám khảo, đánh giá mọi hoạt động của trẻ, giúp trẻ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. Trong quá trình giao lưu, cha mẹ không nên chỉ quan tâm đến thành tích học tập của trẻ, mà còn cần nhẫn nại, lắng nghe những câu chuyện về đề tài mà trẻ cảm thấy hứng thú. Từ đó nắm bắt được tâm tư tình cảm của trẻ để hướng dẫn kịp thời. Thông qua quá trình giao lưu, chúng ta cũng có thể phát hiện được những ưu nhược điểm của trẻ, từ đó động viên, cổ vũ trẻ một cách hợp lý. Nếu thói quen này được duy trì, khả năng giao lưu và liên kết của trẻ sẽ được nâng cao. B. Cha mẹ nên động viên trẻ duy trì sự liên kết mật thiết với thầy cô giáo. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, không thể không kể tới vai trò của thầy cô giáo. Cha mẹ có thể động viên trẻ thể hiện ưu điểm của mình trước mặt thầy cô giáo, tăng cường mối quan hệ hiểu biết giữa cô và trò. Như vậy rất có lợi cho quá trình học tập của trẻ. Cần dạy trẻ, kính trọng thầy cô giáo, hiểu được tấm lòng của thầy cô dành cho các học trò thân yêu, thường xuyên giúp đỡ thầy cô khắc phục khó khăn. Khi lên lớp, cần tập trung chú ý suy nghĩ, chuyên tâm nghe giảng, tích cực phát biểu. Khi gặp những phần kiến thức không hiểu, nên lập tức đặt câu hỏi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được sao. Nếu có điều gì không bằng lòng, có thể tiến hành thảo luận, chứ không nên tranh luận với thầy cô ngay trước mặt các bạn cùng lớp. C. Cha mẹ nên động viên trẻ duy trì sự giao lưu liên kết với bạn bè. Trước tiên cần giáo dục trẻ duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng thời động viên trẻ chủ động giúp đỡ những người bạn gặp khó khăn. Vào ngày nghỉ, có thể tổ chức cho trẻ cùng bạn bè đi tham quan hoặc có những hoạt động phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp, cùng nhau tiến bộ. Ngoài ra, chúng ta cần khuyến khích trẻ duy trì liên lạc, thường xuyên giao lưu với bạn bè, không những cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, mà còn cần khuyến khích trẻ học tập những ưu điểm của bạn bè, đồng thời học được kỹ năng hợp tác. Như vậy, trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ, trong quá trình giao lưu sẽ học được kỹ năng giao tiếp nhất định. Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp là một yếu tố vô cùng quan trọng, bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, cha mẹ nên coi trọng bồi dưỡng kỹ năng này cho trẻ, thông qua quá trình giao tiếp giúp trẻ ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn. Mách nhỏ. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ, đồng thời xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp, có lợi cho quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ. Quý thính giả thân mến, như vậy là quý thính giả vừa nghe hết phần 10 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Ở những phần tiếp theo của cuốn sách, khosachnói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những thói quen tốt về tiền bạc và về ước mơ và thành công. Mời quý thính giả cùng đón nghe.